Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 135, hồi hương con đường. Năm 2018 ngày mùng 1 tháng 4 đối mặt Vương Cửu đầy cõi lòng thành ý cùng lễ phép một đường thuận. Gió, Trầm Khinh Minh sửng sốt rất lâu, mới ý thức tới câu nói này ý vị như thế nào. Nhất thời vội la lên, ngươi không quay về à? Vương Ngửu ngạc nhiên nói, ta tại sao muốn trở lại? Vì là, cái này có gì tại sao? Chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh nhất thời mộng bức, loại này chuyện thiên kinh địa nghĩa một khi truy hỏi tại sao? Cũng rất dễ dàng để một ít tư duy đơn thuần người rơi vào ăn khớp chết tuần hoàn. Vương Cửu đúng là săn sóc. Bắt đầu vì là Trầm Khinh Minh cẩn thận sắp xếp loạn tung lên ngứa tâm tư. Thông thường mà nói, vạn sự vạn vật đều sẽ có lý do khác. Lý Phong Vân cùng Lục Sân trở về Thanh Vân lý do ở cho bọn họ gánh vác ở vào Thanh Vân thành Lý gia. Gia tộc sự vụ cùng với thành thị quản lý ủy viên hội rất nhiều chức vụ. Trường Kỳ ở ngoài hội công tác ảnh hưởng bản chức nghiệp vụ lý chức hiệu suất. Lý Uyển Tình cần phải nhanh một chút trở về Thanh Vân lấy duy trì nàng ở Thanh Vân thành tình nhân. Trong đó cảm tình cùng thân thể liên hệ. Lý Chiêu lộ thể trọng ở Trầm Thành ẩm thực thói quen dưới ảnh hưởng có khó có thể nghịch chuyển. Tăng cường xu thế, Lý Tân Vũ đã bị bản địa phần lớn người hầu gái quán trà hạ cấm vào lệnh. Đồng thời Thanh Vân thành cấm lệnh đã qua thời hạn. Mà người ở Thanh Vân thành Linh Miêu kế hoạch định kỳ diễn xuất cũng đã bổ câu mấy cái tháng. Trầm Khinh Minh ngoác mồm lè lưỡi. Ta, chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói rằng, trên thực tế làm chủ tịch, ta có nghĩa vụ đốc thúc người mau chóng thực hiện diễn xuất chức trách. Cân nhắc đến bỏ bê công việc mấy cái tháng người mang tới khí trượt. Kiến nghị tăng cường mời áo quần diễn xuất giả bộ cùng tăng nhanh diễn xuất tần thứ. Chấm ngoặc kép, đủ rồi ta biết rồi. Ta lại không nói không quay về. Trầm Khinh Minh khí đạo. Vậy còn ngươi, ngươi liền không có trở về lý do à? Vương Cửu nói rằng, không có, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh há miệng. Vốn muốn nói sao có thể có chuyện đó. Nhưng mà nghĩ lại. Lấy Vương Cửu tình huống bây giờ đến xem, trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra hắn có cái gì nhất định phải trở về Thanh Vân lý do. Cuối cùng, thiếu nữ chỉ phải giãy giụa nói, nhưng người cũng không có nhất định phải ở lại chỗ này lý do a. Vương Cửu nói rằng, ta hỗn độn tính chất nghiên cứu vẫn còn nằm ở giai đoạn khởi bước. Mà nơi này hoàn cảnh chiến trường đối với nghiên cứu của ta có giúp đỡ cực lớn. Từ số liệu cấp độ tới nói, chấm ngoặc kép, được rồi, ta hiểu được, Trầm Khinh Minh quyết định không nên lãng phí thời gian đi tính toán lời mình nghe. Không hiểu đề, chuyển mà nói rằng, như vậy có khả năng hay không, ta ở lại chỗ này có thể đến giúp ngươi, tỉ như của ngươi hỗn độn tính chất nghiên cứu gì gì đó. Làm tỏa kỵ của ngươi, Vương Cửu suy tính một phen. Xác thực, ở hỗn độn tính chất nghiên cứu phương diện, ta thiếu hụt đầy đủ thân thể tư liệu sống, mà căn cứ vào xã hội loài người luân lý thường thức. Khả năng với thân thể người tư liệu sống tạo thành không thể vãn hồi tổn thương thí nghiệm cũng không được phép, mà của người bất động bá thể vừa dễ dàng thỏa mãn cái nhu cầu này. Ta cần phải tiến hành phần lớn thí nghiệm tạo thành tổn thương cũng có thể trong vòng một tháng. Khôi phục như lúc ban đầu. Ta biết rồi, ta đây liền về, mong ước người nghiên cứu thuận lợi. Rất nhiều lúc, mọi người ngoài miệng nói cùng thực tế làm đều là hai việc khác nhau. Tỉ như ba trung tuần tháng thời điểm, hết thảy đến từ Thanh Vân công tác đoàn đội đều ở đây vì đoạn này điên cuồng tăng ca con đường cảm. Thấy tuyệt vọng, sau đó không kịp chờ đợi muốn phải trở về ấm áp Thanh Vân thành. Mỗi ngày lúc rạng sáng hai lần tăng ca động viên hội trên, dẫn đầu đại tỷ Lục Sân đều sẽ giơ lên thật cao nho nhỏ cánh tay kêu gào. Vì để sớm ngày về nhà, để cho chúng ta đồng thời quyết chiến đến hừng đông, hừng đông, hừng đông, hừng đông, mà làm thời gian đã tới 4 tháng. Phần lớn công việc gian nan rốt cục thu đuôi. Mọi người cuối cùng cũng coi như thấy được thắng lợi ánh sáng lúc rạng đông thời điểm. Mới bỗng nhiên kinh giác những vấn đề mới vừa xuất hiện. Bởi vì Trường Kỳ không ở Thanh Vân Thành công tác, vì lẽ đó ở bọn họ tăng giờ làm việc xử lý Trầm Thành công tác thời điểm. Thanh Vân Thành công tác cũng đang nhanh chóng chồng chất. Trên thực tế ở ba trung tuần tháng thời điểm, chồng chất ở Lục Sân trên bàn làm việc văn kiện cũng đã so với Lục Sân bản người cao hơn, tuy rằng loại này hình dung cũng không đủ có đầy đủ sức thuyết phục đổ. Tới ba cuối tháng thời điểm, vì duy trì liên gia cùng Thanh Vân Thành vận chuyển bình thường, đóng tại bản địa công nhân viên không thể không lấy đại lượng kế tạm thời. Chủ yếu bao quát lên xe trước lại mua vé bổ sung chờ phương pháp hữu hiệu hóa giải trong ngắn hạn tồn tại áp lực công việc. Nhưng mà còn bên kia mặt, những công việc này thu đuôi công tác thì lại toàn bộ đều để lại cho sắp đường về Lục Sân đám người. Bao quát hết thảy kế tạm thời giấy ủy quyền bổ làm việc, nguy hiểm xét duyệt báo cáo biên soạn gia cụ cùng với tương quan báo cáo nói rõ sẽ. Ngoài ra còn có Liên Thiên Thành gửi tới bản mới Tương Châu tu tiên tinh thần học tập sẽ vật liệu các loại, vì lẽ đó, làm Lục Sân thông qua viễn trình liên lạc phép thuật, biết được chính mình trở lại Thanh Vân lượng công việc thời gian. Một cái cơ trí kế hoạch liền ở nàng trong đầu chậm rãi thành hình. Nàng quyết định không trở về. Đại đa số công vụ công tác, chỉ cần kéo quá thời gian nhất định, liền sẽ như là thành chủ phủ thư ký tóc trên đầu giống như tự nhiên biến mất. Thân là Lý gia chủ mẫu, Lục Sân đối với bộ quy tắc này cũng là tràn đầy hiểu rõ. Vì lẽ đó kịp thời quyết đoán làm ra quyết sách. Ở Trầm Thành tiếp tục phấn đấu 500 năm. Cái này quyết sách vừa ra, Thanh Vân đoàn đội tự nhiên là có người vui mừng có người buồn. Trong đó vui mừng phái nhân vật đại biểu là Vương Cửu. Hắn chuyên chú hỗn độn nghiên cứu rốt cục có thể được một cái ổn định có thể tin thí nghiệm tư liệu. Sống, công tác kế tiếp đem phi thường thuận lợi khai triển, mà sầu lo phái nhân vật đại biểu cũng bất tất nhiều lời. Hiện tại đã bắt đầu thiết kế mới áo quần diễn xuất, cũng ban đêm tập luyện. Bất quá, đối với Trầm Thành người đến nói, Thanh Vân người kéo dài thời hạn đường về đúng là việc tốt. Nhất là đối với ngoại viện thanh niên Tuấn Kiệt mà nói. Cùng Thanh Vân người luận bàn giao lưu đối với tu vi của bọn họ có rất lớn giúp ích. Ở biết nhục nhã sau đó dũng khích lệ ảnh hưởng, vài tên nhân vật đại biểu Trầm Phi Hồng, Trầm Phi Hộc chờ đều ở đây tu vi trên có tiến bộ nhảy vọt. Ba cuối tháng thời gian, mấy người phân biệt ước chiến Thanh Vân Lý gia đương đại ưu tú người tu hành đại biểu vừa rồi đột phá đến phiên vân cảnh Lý Huyền Tình. Cứ việc ngay lúc đó Lý Huyền Tình tu vi vừa rồi đột phá bình cảnh, kết hợp Ngọc Thanh đạo đức giáp, chính là thực lực mạnh mẽ gần như một đời không ai bì nổi thời điểm. Nhưng Trầm Phi Hồng cùng Trầm Phi Hộc trung quy vẫn là trải qua huyết chiến sau bắt lại thắng lợi. Một lần nữa thắng trở về Trầm gia ngoại viện vinh quang. Một khắc đó, trong lòng hai người vui mừng như lửa núi bạo phát dung nham sôi trào. Tuy rằng khi bọn họ sau đó nhìn thấy Lý Huyền Tình mượn danh nghĩa, thương thế, chi tiện ở trong phòng cứu thương dễ dàng câu đáp vượt qua 10 tên nữ đại phu cùng 20 tên nữ y tá. Biểu hiện rõ ràng sinh long hoạt hổ thời gian, chiến thắng vui sướng nhất thời tiêu tán 90%. Nhưng ít ra thắng lợi một khắc kia tâm tình là ghi khắc vĩnh hằng. Một phương diện khác, Trầm Thành văn nghệ giới người yêu thích nhóm cũng phi thường không nỡ Thanh Vân Tuấn Kiệt nhóm ly khai. Đặc biệt là Tam Sinh Thạch tác phẩm phấn ti đoàn trong đội cùng người yêu thích nhóm. Càng là hận không thể vì là mới tới văn học thiên tài xin Trầm Thành vĩnh cửu đặc thù tiền trợ cấp. Làm cho nàng vẫn định cư lại, không ngừng sản xuất ưu tú tinh thần lương thực. Nhắc tới tác phẩm văn học, gần đây nhất là quấy nhiễu Trầm Thành người sự tình, chính là Trầm Thành nhân vật đại biểu một trong. Văn học đại sư Tam Sinh Thạch tiên sinh đã rất lâu đều không có cái mới làm vấn thế. Cho tới nay, Tam Sinh Thạch tiểu thuyết tình cảm đều là Trầm Thành trọng yếu danh thiếp một trong. Tòa này Đông Nam biên thủy hùng trưởng thành kỳ lấy năng chinh thiện chiến chứ danh. Cư dân cũng lấy này làm ngạo, nhưng dù sao không có người nào mong muốn cùng chỉ hiểu được đánh đánh giết giết người kết giao vì là hữu. Bởi vậy Trầm Thành mấy trăm năm qua đều tận hết sức lực địa chế tạo mình mềm bằng hiệu. Mà Tam Sinh Thạch cái kia vượt qua khu vực, văn hóa cảm động cố sự, chính là như vậy một cái thượng hạng bảng hiệu, tác phẩm thịnh hành Tương Châu, thậm chí để rất nhiều người đều đối với Trầm Thành tòa này thử nghiệm sinh ra ái tình chi đô ấn tượng. Càng khó hơn chính là, Tam Sinh Thạch sáng tác cuộc đời trước sau duy trì cực cao sản lượng, bình quân một năm sáng tác vượt qua 3 triệu chữ. Giá lên tối cao càng là vượt qua 5 triệu chữ. Tác phẩm độ dài dài nhất đạt đến ngàn vạn, ngắn nhất 500 ngàn. Phong cách nhiều kiểu nhiều loại, bối cảnh càng là thiên biến vạn hóa. Ngoại trừ mỗi một bộ nhiều sẽ chết rất nhiều người nhà họ Lý ở ngoài, hầu như tìm không được bao nhiêu điểm giống nhau. Có người đã từng tổng kết quá, ở Tam Sinh Thạch tiên sinh sáng tác trong kiếp sống, tác phẩm bên trong chết đi người nhà họ Lý liền lên có thể lượn quanh Tương Châu hai vòng nửa. Có thể thấy được sản lượng phong phú. Bây giờ Tam Sinh Thạch bỗng nhiên rơi vào sáng tác khô cạn kỳ. Cái kia chút văn học người yêu thích nhóm nhất thời dường như lão thao đứt đoạn mất lương bổng. Giống như khát khao khó nhịn, dục tiên dục tử, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào cùng người sáng tác giả nhóm cố sự đến sao sao sao. Mà ở này chút kéo dài tính mạng đại sư bên trong, Lý Chiêu Lộ nhưng là hoàn toàn xứng đáng người tài ba. Gần đây Tăng Ca sau khi sáng tác lấy được khắp thành người yêu thích nhất trí khen ngợi. Đối với cái kia loại sắc mà không dâm văn tự miêu tả, liền ngay cả rất nhiều lớn tuổi đức chiêu trưởng giả cũng khen không dứt miệng. Biểu thị chữ viết này có loại xuyên qua hai mạch nhâm đốc lực xuyên thấu. Lệnh khô héo tứ chi đều nặng mới tỏa sáng sức sống. Vì lẽ đó coi như vì là rất nhiều trung lão niên phu thê gia đình hòa thuận, Lý Chiêu Lộ đặc thù tiền trợ cấp cũng bắt buộc phải làm. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là có thể nghĩ trăm phương ngàn kế liên lạc với Tam Sinh Thạch bản người, để hắn mau chóng lại một lần nữa sáng tác con đường. Nhưng điều này hiển nhiên không là một chuyện dễ dàng công tác. Tam Sinh Thạch bài viết xưa nay đều là ở Nguyệt Hắc Phong Cao Chi Dạ trực tiếp phát đến xuất bản cơ cấu chủ biên trên bàn. Quá trình của nó chi thần bí mật huyền diệu, cho tới nay đều không có bất kỳ xuất bản cơ cấu có thể phá giải. Vì lẽ đó làm Tam Sinh Thạch đình chỉ sáng tác thời điểm, cũng không có bất kỳ biên tập có biện pháp có thể hoàn thành thúc bản thảo. Loại này thần bí, thật sự là vô số văn nghệ người làm việc tha thiết ước mơ tính chất đặc biệt. Nhưng cũng là để vô số xuất bản cơ cấu nghiến răng nghiến lợi. Mà đang ở mọi người cào đầu không dứt thời điểm, rốt cục có một đi ngang qua Bạch Y Bạch Kiếm trẻ tuổi người đưa ra một cái phi thường có tính kiến thiết ý kiến: tại sao các ngươi không tìm xạ thủ? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.